Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, không sanh được đứa trẻ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tẩm cung bầu không khí có chút ngưng. Trọng, Tần Thiên khẽ cắn răng, nói, Thánh Thượng, chuyện này cùng vi thần không liên quan. Tứ hải cư hôm nay quý khách rất nhiều, bọn họ ăn đều là một chút việc không có. Hơn nữa vi thần cũng không biết nương nương lại đi tứ hải cư mua. Cho nên vi thần cũng không khả năng hại nương nương, nếu như nương nương thật cảm thấy là ăn đồ mới đưa đến đau bụng. Ngược lại không như điều tra một chút giúp ngài mua thức ăn cung nữ. Xem có phải hay không nàng ở trong đó làm tay chân. Tần Thiên vừa nói, cung nữ bên cạnh lập tức liền quỳ xuống. Nương nương, nô tỳ đối với ngài nhưng mà trung thành cảnh cảnh à. Tại sao sẽ ở thức ăn bên trong làm tay chân? Vậy thức ăn là từ tứ hải cư mua. Nô tỳ một chút không động, nhất định là món ăn của bọn họ có vấn đề. Muốn hại nương nương ngài à, cung nữ vừa nói. Duẫn Đức Phi sắc mặt đã là không nhìn khá hơn. Nàng vốn là không có chuyện gì, thức ăn tự nhiên vậy không có vấn đề gì. Tần Thiên nói cung nữ có vấn đề dĩ nhiên là giả. Nàng chính là muốn hãm hại Tần Thiên. Lúc này gặp Tần Thiên như thế nói, chỉ cần nàng không thừa nhận, Lý Uyên còn được từ tứ hải cư tìm tật xấu. Thánh Thượng, ngài xem xem, cái này Tần Thiên hại thần thiếp, vẫn còn kiếm cớ. Còn nói thần thiếp người chỗ hiểm thần thiếp, ta không sống được à. Duẫn Đức Phi khóc la hét, Lý Uyên cũng bị chuyện này cho gây ra nhức đầu. Lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, hắn vẫn tin tưởng Tần Thiên không làm được loại chuyện này. Nói Duẫn Đức Phi tranh cãi vô lý, có thể lại nói không thông à. Duẫn Đức Phi trước cũng không có cùng Tần Thiên kết làm cái gì thâm cừu lớn oán chứ. Phải có, cũng là cùng Lý Thế Dân à. Nhưng Duẫn Đức Phi sẽ giận cá chém thớt đến Tần Thiên trên mình. Lý Uyên không rõ ràng. Lúc này, Tôn Tư Mạc mới rốt cục đứng ra. Nói, Thánh Thượng, để cho vi thần cho nương nương nhìn một chút như thế nào. Thấy Tôn Tư Mạc, Lý Uyên mới đột nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng nói, được được, Tôn Thần Y mau cho Ái Phi xem. Tôn Tư Mạc tiến lên bắt mạch, Duẫn Đức Phi ngược lại cũng không lo lắng, dù sao chỉ cần hắn kiên trì nói bụng không thoải mái. Tôn Tư Mạc vậy không có biện pháp, tẩm cung tạm thời yên lặng, Tôn Tư Mạc cho Duẫn Đức Phi bắt mạch, đem. Tôn Tư Mạc chân mày liền ngưng đứng lên. Lý Uyên các người vừa nhìn thấy cái này, nhất thời liền lo lắng. Vậy Duẫn Đức Phi, vậy đột nhiên bị Tôn Tư Mạc cái biểu tình này cho gây ra không biết làm sao. Nếu như nói mình thật có bệnh, vậy Tôn Tư Mạc ngưng mi vậy còn nói xuôi được. Có thể nàng đối với mình rất rõ ràng à, mình căn bản cũng không có bệnh. Vậy Tôn Tư Mạc ngưng mi là ý gì? Chẳng lẽ mình thật có bệnh? Nghĩ tới đây, Duẫn Đức Phi nhất thời liền lo lắng. Một loại tâm trạng bất an bắt đầu lan tràn. Hồi lâu, sau đó, Tôn Tư Mạc thu tay lại. Tiếp theo liên tiếp thở dài 3 tiếng. Cái này mới rốt cục dừng lại. Trên mặt của mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau. Bọn họ đều bị Tôn Tư Mạc dáng vẻ làm cho sợ hãi. Lý Uyên liền vội vàng hỏi. Tôn Thần Y, Ái Phi đau bụng, nhưng mà bởi vì là tứ hải cư thức ăn. Tất cả mọi người đều nhìn Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc nói, Thánh Thượng, nương nương đau bụng, cùng thức ăn ngược lại là không có quan hệ gì. Có thể chính là ăn quá nhiều hơi gấp một chút, làm bị thương bao tử. Chỉ cần ăn một ít khai vị đồ thì không có sao. Nghe được cái này, Duẫn Đức Phi muốn tranh cãi. Nàng là nhất định phải kiên trì là bởi vì làm thức ăn vật có vấn đề mới như vậy. Nàng muốn chứng minh Tần Thiên muốn hại nàng. Có thể Duẫn Đức Phi nói còn không nói ra miệng. Tôn Tư Mạc lại đột nhiên vòng vo một chút. Bất quá, nương nương bệnh dạ dày mặc dù vấn đề không lớn, nhưng vi thần lại phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Sợ là đối với nương nương ảnh hưởng rất lớn à, Tôn Tư Mạc ré bất ngờ. Liền Duẫn Đức Phi vậy đột nhiên lo lắng, thầm nghĩ muốn mình chẳng lẽ thật có cái gì bệnh kín chứ? Lý Uyên nghe nói như vậy, hỏi, Tôn Thần Y có cái gì cứ việc nói thẳng đi, Ái Phi rốt cuộc làm sao rồi? Nương nương vào cung nhiều năm đi, nhưng cũng không có có thai, nhưng mà như vậy, nghe được có liên quan cái này. Lý Uyên và Duẫn Đức Phi đều đột nhiên khẩn trương. Không sai, Ái Phi vào cung đã 5-6 năm, nhưng cũng không là chẫm sanh con rồng long nữ. Tôn Tư Mạc gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi, sở dĩ nương nương chưa từng mang bầu, là bởi vì là nương nương buồng trứng có chút lệch vị trí. Rất khó chịu dựng, hơn nữa bây giờ vị trí chếch đi càng ngày càng lợi hại. Nếu như vô tận sớm kiểu đang mà nói, chỉ sợ sau này vĩnh viễn cũng không có cơ hội mang thai. Tôn Tư Mạc nói xong, Lý Uyên nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Chết không được, chết không được, Ái Phi chính là trẻ tuổi, nhưng vẫn chưa từng mang bầu. Nguyên lai là bởi vì làm cho này cái. Vậy Tôn Thần Y, nhưng có chữa trị biện pháp. Vi thần cho nương nương mở một bộ thuốc, một ngày uống một lần, liên tục 3 ngày. Là được thấy hiệu quả, uống thời gian, thân thể có thể sẽ có chút khó chịu, bất quá không cần lo lắng, 3 ngày sau là tốt. Vừa nói, Tôn Tư Mạc cho Duẫn Đức Phi viết một cái toa thuốc. Duẫn Đức Phi lúc này vậy lo lắng đòi mạng, nàng vậy đang kỳ quái, mình rất trẻ tuổi, hơn nữa hầu hạ thời gian rất nhiều, có thể làm sao liền không sanh được đứa trẻ tới. Nguyên lai mình thân thể có vấn đề, nếu là mình không sanh được đứa trẻ tới, vậy thì không địa vị à? Mặc dù nàng đã âm thầm đầu phục Lý Kiến Thành, có thể coi là như vậy, mình không thể sinh sản, đi theo Lý Kiến Thành vậy không địa vị à? Có em bé, mới có hết thảy, nàng vẫn là rất muốn đứa bé. Cho nên, lúc này thấy Tôn Tư Mạc hốt thuốc, nàng vậy kích động không thôi. Còn như hãm hại Tần Thiên sự việc, sớm không biết bị nàng quên đã đi đâu. Mà, coi như nàng không có quên, liền mới vừa rồi Tôn Tư Mạc mấy câu nói kia. Vậy đủ để chứng minh tứ hải cư thức ăn không có vấn đề gì. Phương thuốc mở tốt sau đó, Lý Uyên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tôn Thần Y, lần này hồi kinh, chuẩn bị đợi bao lâu? Ngự y phòng có thể thiếu ngươi không được à, thánh thượng. Thần trí ở bốn phương, muốn là đại đường thiên thiên vạn vạn người dân chữa bệnh. Chỉ sợ ở Trường An đợi không được bao lâu. Lý Uyên nghe được cái này, khẽ than một tiếng, nói, cũng được, chấm không miễn cưỡng ngươi. Bất quá triều đình nếu là có cần, ngươi có thể muốn nhất định chạy về, nhất định. Nói như vậy hoàn, Lý Uyên lại hướng Tần Thiên nói, người vậy tứ hải cư làm xảy ra điều gì sao rau? Bẩm thánh thượng nói, đúng vậy, được, ngày khác dạy cho trong cung ngự chú. Này, Lý Uyên nói ra lời này, vậy cho thấy hắn không truy cứu chuyện mới vừa rồi. Duẫn Đức Phi lúc này bừng tỉnh, có thể cũng đã chậm. Tôn Tư Mạc và Tần Thiên hai người cùng chung rời đi hoàng cung. Tần Thiên bên trong lòng có chút cảm kích. Mới vừa rồi Tôn Tư Mạc rõ ràng cho thấy giúp mình à. Hắn cũng không tin Tôn Tư Mạc bắt mạch cũng có thể đem ra Duẫn Đức Phi không sanh được đứa trẻ. Còn cái gì buồng trứng lệch vị trí. Mới vừa rồi thật là đa tạ Tôn Thần Y mới ra hoàng cung. Tần Thiên liền nói. Tôn Tư Mạc bĩu môi, ta không làm gì, Tôn Thần Y khách khí, sau này có phải dùng tới vãn bối địa phương? Xin nói thẳng, Tôn Tư Mạc cười yếu ớt, lúc này, cái đó 5-6 tuổi cô gái đột nhiên nói, tứ hải cư thức ăn thật ngon sao? Có thể hay không cho chúng ta đưa chút?